Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Vân nhìn kế tinh vài lần, liền hiểu ra, quay đầu nhìn đồng tộc của mình, kinh ngạc nói, đây không phải là tuyệt kỹ của ta sao? Sao các ngươi lại biết? Mộng Lệ vô cùng xấu hổ, kiên quyết không chịu thừa nhận mình đã học lén. Có lẽ là chúng ta nghĩ giống nhau, nên chú ngữ tạo ra cũng gần giống nhau. Mộng Vân không phải kẻ ngốc, trong lòng đã hiểu rõ, tức giận chỉ vào Mộng Lệ, tốt, tốt lắm, thuật pháp này nguy hiểm như vậy, ngay cả ta cũng không dám dùng, đã 3 lần 7 lượt dặn dò các ngươi không được động vào. Vậy mà, ngươi còn dám học lén, ngươi đợi đấy. An Như cố ngắt lời bọn họ, trước tiên cậu hãy đánh thức bọn họ đã. Mộng Vân đành phải kìm nén lửa giận trong lòng, gật đầu đồng ý, được. Anh ta hai tay kết ấn, ánh sáng vô hình ngưng tụ trong tay. Tuy nhiên, lúc này, kế tinh đột nhiên mở mắt ra, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía An Như Cố vừa ngồi, thấy không có ai, liền đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này mới nhìn thấy trong phòng không biết từ lúc nào đã có thêm một đám thực mộng thú. Kế tinh kinh ngạc nói, heo đen ở đâu ra vậy? Đám thực mộng thú ủy khuất vô cùng, bọn chúng là thực mộng thú mới, không phải heo đen, chỉ là trông hơi giống mà thôi. Nhưng khí thế của An Như Cố và kế tinh quá mạnh, đám thực mộng thú không dám phản bác nửa lời, đành phải ủy khuất thừa nhận. An Như Cố đi đến bên cạnh kế tinh, thấy trạng thái của anh vẫn ổn, liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Kế tinh càng nghe càng tức giận, đập mạnh xuống bàn, tốt, tốt lắm, lũ heo đen các ngươi, vậy mà dám tính kế ta, trách không được giấc mơ của ta lại kỳ quái như vậy. Đối mặt với uy nghiêm của Long, đám thực mộng thú vốn đã yếu ớt càng thêm sợ hãi, co rúm lại một chỗ, toàn thân run rẩy. Long thần đại nhân, xin ngài tha cho chúng tôi, lần sau chúng tôi không dám nữa. Nghĩ hay thật đấy. Kế tinh nhìn bọn chúng từ trên xuống dưới, như đang suy nghĩ điều gì, sắc mặt có vẻ rất nghiêm túc. Gần đây giá thịt heo hình như đang khá cao, bán heo cũng không được bao nhiêu tiền, nhưng có còn hơn không? Có thể thêm chút vốn liếng cho sự nghiệp mua nhà của anh. Đám thực mộng thú như bị sét đánh. Đây là muốn lột da rút gân bọn chúng sao? An Cố thấy kế tinh đã tỉnh, bèn quay sang nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi chai, cậu xem tình hình của anh ấy thế nào, tại sao lại đột nhiên tỉnh lại? Mộng Vân kiểm tra vài lần, kinh ngạc nói, lẽ ra khi chưa hóa giải chú ngữ, anh ấy không thể nào tỉnh lại được. À đúng rồi, pháp lực của anh ấy quá mạnh, sự trói buộc của chú ngữ đối với anh ấy yếu hơn so với người khác. Rất có thể trong mơ anh ấy đã nhận ra đây là giấc mơ giả, cho nên mới có thể tỉnh lại. Trong mơ anh ấy mơ thấy gì vậy? An Như Cố nghĩ đến việc giấc mơ này có thể khiến người ta mơ thấy thứ mình muốn mơ thấy nhất, liền cười nói, có phải anh ấy mơ thấy rất nhiều đồ ăn ngon không? Kế tinh lại kiêu ngạo nói, cô coi tôi là loại người gì vậy? Tôi có thích ăn uống đến mức đó sao? Tôi nói cho cô biết, tôi cái gì ăn ngon cũng không mơ thấy. Vậy anh mơ thấy gì? Kế tinh im lặng hồi lâu, mãi mới thốt ra một câu, đây là chuyện riêng tư, không nói cho cô biết. Dù sao tôi chỉ mơ một lúc, liền biết đó là mơ. Rất nhanh, đã tỉnh lại rồi. Cô nói xem tôi có lợi hại không? An Như Cố khen ngợi, quả thật lợi hại, mọi người đều chìm đắm trong mộng cảnh không thể tự thoát ra. Chỉ có mình anh tỉnh lại nhanh như vậy. Cô không nói thêm gì nữa, quay sang bảo Mộng Vân đi hóa giải mộng cảnh cho Tiểu Cương Thi và Tiểu Nhân Sâm. Sau khi chú pháp được hóa giải, hai đứa nhỏ uể oải tỉnh lại, nhưng vẫn không muốn dậy, vùi đầu vào gối, muốn tiếp tục ngủ tiếp. Tiểu Cương thì nhắm mắt lại, vô cùng muốn ngủ tiếp, hưởng thụ thêm một chút giấc mơ không cần đi học. Tiểu Nhân Sâm ôm gối, nghiêm túc nói, ngủ thêm một lát nữa thôi. Em còn chưa ăn hết vịt quay. An Như Cố, Mộng Vân chạy khắp các tầng lầu, lần lượt hóa giải mộng cảnh cho mọi người. Sau khi tỉnh lại, mọi người không khỏi xôn xao. Dù sao thì cả tòa nhà đồng thời chìm vào giấc ngủ, chuyện này thật quá khủng khiếp. An Như Cố gọi điện thoại cho cục quản lý đặc biệt địa phương. Bọn họ liền phái một đội đến, bọn họ đến khách sạn lấy thẻ phòng, mở phòng của các vị đạo trưởng ra. Phần lớn mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ, nhưng cũng có vài người đã tỉnh lại. Ví dụ như Trương Thiên Sư, tu vi của ông rất cao, gần đạt đến cảnh giới địa tiên. Chỉ còn một bước nữa là có thể phi thăng thành tiên. Nếu không phải là thời kỳ mạt pháp, có lẽ ông đã thành tiên rồi. Pháp lực cường đại khiến linh đài ông luôn minh mẫn, cho nên không bị chú pháp khống chế quá sâu, rất nhanh đã nhận ra đây là mộng cảnh giả, tốn không ít sức lực mới thoát ra được, chỉ chậm hơn kế tinh một chút. Cách chương